Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, thiến nữ u hồn. A, đại sư huynh đều là ngươi, không muốn cho chúng ta nhiều gạt một hồi. Hiện tại được rồi, ăn không được thiêu đốt, ngươi phải thường ta. Lâm Thần khóc không ra nước mắt nói, ngạch. Quá mức mỗi ngày thiêu đốt ta phân cho các ngươi khỏe đi. Vinh Thành nhìn mọi người ánh mắt, cũng là trực tiếp trở nên khó chịu nói. Đại sư huynh, đây chính là ngươi nói. Không thể đổi ý à? Lúc này Lâm Thần nghĩa tránh ngôn từ nói rằng. Đến rồi, Cố Lương Bân lúc này bưng hai cái mâm lớn đi tới. Mỉm cười nói, được rồi, không muốn nói nhau nhau. Mau mau ăn chơi mau mau nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Cố trưởng lão, ngươi không phải nói đã không có sao? Lâm Thần không khỏi nói rằng, hừ, xem ở náo xuống ta rất phiền muộn, cũng nặng mới cho các ngươi làm điểm. Mau mau ăn đi, Cố Lương Bân chậm rãi nói rằng. Cố Lương Bân nói xong, Vinh Thành liền trực tiếp vọt tới, cầm một chuỗi sâu thịt liền bắt đầu ăn. Trong miệng còn không dừng nhắc tới. Ăn ngon, ăn ngon. Cố trưởng lão ngươi thật sự thật lợi hại. Quả thực chính là chủ thần tái thế. Huy, huy đại sư huynh. Ngươi không phải nói muốn phân cho chúng ta sao? Ta nói ngày mai à. Ta đi, sư muội là một người nữ hài tử muốn thục nữ. Đừng cướp à, thục nữ là vật gì? Có thể ăn sao? Ăn ngon không? Chỉ chốc lát, một bàn lớn thiêu đốt, tất cả đều bị bọn họ ngay lập tức giải quyết. Lúc này Vinh Thành lúc này cũng là sờ sờ chính mình nhô lên tới cái bụng, không khỏi thở dài nói, thật no à, huy, các người không nên như vậy tử, ta sẽ xin lỗi. Vinh Thành nhìn tất cả mọi người ánh mắt u oán nhìn mình, để Vinh Thành cả người đều có điểm không quen rồi. Những người khác cũng không có nghĩ đến Vinh Thành lại sẽ như vậy có thể ăn. Vừa nãy 4 phần 10 thiêu đốt, đều là Vinh Thành ăn. Các vị sư đệ, các sư muội, này cái gì, sư huynh ta trước hết rời đi. Vinh Thành liền vội vàng nói, hắn mau mau ở tiếp tục chờ đợi, sẽ phát sinh việc không tốt. Vinh Thành nói xong, liền lập tức liền xông ra ngoài. Đại sư huynh, ngươi đừng chạy. Lâm Thần, Bách Lý Thủ Ước đẳng nhân là trực tiếp đuổi theo. Đoàn người đánh lộn, để nguyên bản có chút vắng vẻ Ngự Linh Tông trở nên náo nhiệt. Ngày hôm sau rạng sáng, Triệu Trần phát hiện đi tới Tử Cực Sơn trên đỉnh ngọn núi. Phát hiện bên ngoài trăm dặm có một cỗ hắc khí xông ra, nhưng rất nhanh liền biến mất. Triệu Trần cũng là trực tiếp bay lên trời, hướng về hắc khí kia biến mất địa phương bay qua. Triệu Trần tốc độ phi hành rất nhanh. Rất nhanh Triệu Trần liền tới đến hắc khí nhô ra phía trên. Chậm rãi đáp xuống đất diện. Triệu Trần đại lượng bốn phía, cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt. Trước mắt tất cả đều là cỏ dại rậm rạp, không hề giấu chân người. Liền ngay cả một cái lối nhỏ cũng không có nhìn thấy một cái. Triệu Trần cũng là ngay sau đó tại đây phụ cận đi dạo lên. Đại khái đi rồi sau nửa giờ, Triệu Trần đi tới một chỗ dòng suối nhỏ. Lúc này Triệu Trần cũng là phát hiện ở không xa có một thư sinh dáng dấp thanh niên hướng về phương hướng của chính mình đi tới. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Triệu Trần, chàng thanh niên này cũng là sợ hết hồn. Sau đó phát hiện Triệu Trần là nhân loại, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Keng, thăm dò xong xuôi. Họ tên: Ninh Thải Thần. Tuổi tác: 22 tuổi. Cảnh giới: cấp 8 linh sư. Triệu Trần không khỏi sợ hết hồn, chỉ là muốn tìm hiểu một chút chàng thanh niên này thông tin, thông điệp, không nghĩ tới lại gọi Ninh Thải Thần. Điều này làm cho Triệu Trần lập tức liền nghĩ đến thiến nữ u hồn. Vị công tử này không biết muốn đi nơi đó à? Triệu Trần ôm quyền nói, tại hạ Ninh Thải Thần, lần này đi tới Lan Nhược Tự. Ninh Thải Thần đem Triệu Trần rất khách khí. cũng là chậm rãi nói rằng, Lan Nhược Tử, lúc này Triệu Trần nội tâm không nhạt định, thế giới này lại còn có Lan Nhược Tử. Chuyện này quả thật là thật bất khả tư nghị. Này Lan Nhược Tự có thể hay không còn có Niếp Tiểu Thiến đẳng nhân? Chờ chút, phe ta mới phát hiện hắc khí. Không phải là Hắc Sơn lão yêu chứ? Triệu Trần không khỏi suy đoán nói. Hóa ra là chữ huynh đệ. Ta vừa vặn cũng muốn đi nhìn Lan Nhược Tự. Chúng ta đồng hành đi. Triệu Trần sau đó chậm rãi mỉm cười nói. Thấy Triệu Trần muốn cùng chính mình đi, Ninh Thải Thần không khỏi lắc lắc đầu. Nói vậy ngươi còn không biết này Lan Nhược Tự, kỳ thực cũng không phải tự miếu, mà là một ma thú mạnh mẽ sao huyệt. Ta lần này đi tới, e sợ đều cũng có đi không về. Ta khuyên ngươi còn chưa phải muốn đi rồi. Nha, nếu là như vậy, này vì sao chữ huynh đệ, ngươi muốn đi rồi hả? Triệu Trần hơi dò hỏi, vì cứu ta nữ nhân yêu mến. Ninh Thải Thần kiên định nói, trong ánh mắt không sợ hãi chút nào, có thể nhìn ra hắn năng lực người yêu, làm bất cứ chuyện gì, cho dù là đánh đổi mạng sống để đánh đổi, đều ở không chối từ. Ngay sau đó Triệu Trần cũng là trực tiếp cùng Ninh Thải Thần hàn huyên một ít, gặp chính mình lợi hại sau khi... Ninh Thải Thần cuối cùng là đồng ý mang Triệu Trần đi tới Lan Nhược Tử. Trên đường đi, Triệu Trần cũng là Ninh Thái biết rồi Ninh Thải Thần trong miệng nữ nhân yêu mến tên. Quả nhiên là cùng mình nghĩ đến giống như đúc, Niếp Tiểu Thiến, lúc này Triệu Trần là nội tâm là tràn ngập tò mò. Cũng là rất chờ mong mau mau đến này Lan Nhược Tử bên trong. Không tới thời gian mấy tiếng. Ở Ninh Thải Thần dẫn dắt đi, một tòa cũ nát chùa cổ xuất hiện tại trong mắt của bọn họ. Lúc này trời còn chưa tối, phía trước cách đó không xa, một cũ nát trên bia đá, còn có thể thấy rõ ràng Lan Nhược Tự này ba chữ lớn. Ở Lan Nhược Tự trước cửa còn có bốn cái tượng đá. Theo thời gian trôi qua, tượng đá này đã sớm không thấy được, điều khác chính là cái gì? Có điều Triệu Trần xem Lan Nhược Tự phía trên, theo ngày dần dần ảm đạm xuống, có thể nhìn thấy hắc khí đang chậm chậm tản mát ra. Chu vi yên tĩnh không hề có một tiếng động, khiến người ta có chút sờn cả tóc gáy cảm giác. Lan Nhược Tự sao? Triệu Trần không khỏi thầm nói. Triệu Trần không nghĩ tới chính mình lại cũng sẽ nhìn thấy chân chính Lan Nhược Tự. Triệu huynh đệ. Một hồi tiến vào ngươi phải cẩn thận một chút. Lúc này Ninh Thải Thần ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Triệu Trần trực tiếp gật gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Triệu Trần cùng Ninh Thải Thần đẩy ra cũ nát cửa gỗ, bước vào Lan Nhược Tự đại điện, liền nhìn thấy một vị trên người mặc trang phục màu xám đại hồ tử làm ở nơi đó. Phía sau còn đeo một hộp kiếm. Lúc này Triệu Trần suy đoán, trước mắt chính là Yến Xích Hà rồi. Hẳn là không nhìn sai. Này Ninh Thải Thần hình như là nhận thức Yến Xích Hà như thế. Chỉ thấy Ninh Thải Thần quay về Yến Xích Hà nói rằng. Yến lùn bối, ta đến rồi. Yến Xích Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra. Âm thanh vang dội như hồng trung giống như nói rằng. Như thế dẫn theo một người đến. Yến lùn bối. Vị này chính là Triệu huynh đệ, hắn là thực lực, bất phàm có thể giúp chúng ta. Ninh Thải Thần chậm rãi nói rằng, tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nơi này nguy hiểm vạn phần, ta cũng không có công phu đi quản ngươi chết sống, bây giờ rời đi ngươi vẫn tới kịp. Lúc này Yến Xích Hà nhìn Triệu Trần hừ lạnh nói, ha ha, ngươi yên tâm. Sống chết có số giàu có nhờ trời. Coi như ta chết ở nơi này, cũng sẽ không oán hận bất luận người nào. Triệu Trần mỉm cười với hồi đáp. Thấy Triệu Trần không biết điều, Yến Xích Hà cũng không đang nói cái gì. Chỉ là một lần nữa nhắm hai mắt lại, nghỉ ngơi lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,